Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, 12 băng diễm đài sen. Vừa đúng lúc này, vô thanh vô tức ở giữa, một đạo màu trắng nhạt quang mang, bắn ra, trực tiếp rơi vào cực tốc chém xuống thanh quang kiếm phía trên. Tư, kia tựa như sấm sét thanh quang kiếm. Có chút dừng lại, tốc độ không khỏi có nhỏ xíu chậm lại. Cùng lúc đó, một đóa màu lam nhạt, lạnh nóng giao thế, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau hỏa diễm. Khoan thai thẳng lên, vừa lúc tại thanh trúc kiếm tốc độ chậm lại nháy mắt. Đánh vào trên thân kiếm, oanh, hỏa diễm bạo minh, tựa như nhưng đông kết không gian, càng có thể thiêu đốt hết thảy. Lạnh nóng không ngừng xâm nhập phía dưới, dù là thanh trúc kiếm uy thế vô song, linh quang tại thời khắc này cũng không khỏi lấp lóe, nhanh chóng trở nên mờ đi xuống tới. Giờ khắc này, chính là Bạch Tử Nhạc thi triển ra hai đạo pháp thuật. Định Bảo Thần Quang, băng diễm thuật, liên tiếp xuất thủ, rốt cục chặn đối phương một kiếm này. Bạch Tử Nhạc tâm thần khẽ buông lỏng, nhưng cũng không dám có chút đình trệ, bước chân ngay cả sách, chân đạp hư không, cực tốc phi nước đại, Định Bảo Thần Quang, giống như nhập môn, đang chạy trốn đồng thời. Bạch Tử Nhạc càng là chú ý tới, mình nắm giữ Định Bảo Thần Quang pháp thuật, vậy mà tại giờ khắc này nhập môn, mặc dù sớm tại trước đó, hắn liền đã đem pháp thuật này tu luyện đến chưa nhập môn. 99% trình độ, lúc nào cũng có thể phá vỡ nhập môn cửa ải, chính thức nhập môn, nhưng ở giờ phút này nguy cơ bạo phát xuống thuận lợi nhập môn, vẫn là để hắn trong lòng có một nháy mắt mừng rỡ. Tại dạng này thời khắc nguy cơ phía dưới, bất kỳ tăng lên, đại biểu ý nghĩa đều hoàn toàn khác biệt, thậm chí việc quan hệ sinh tử, cho nên, một chút do dự. Ánh mắt của hắn liền trực tiếp rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tốn hao 140.000 điểm hồn năng, có thể đem Định Bảo Thần Quang tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, đã quyết định, hắn cũng không do dự nữa. Trực tiếp lựa chọn tăng lên, cho dù tại lựa chọn tăng lên nháy mắt, hắn trong đầu lại trong nháy mắt thất thần. Nhưng hắn thân hình, nhưng vẫn là dựa vào quán tính ghé qua. Tốc độ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng, cơ hồ là trong chớp mắt, hắn liền tiếp thu đến có quan hệ Định Bảo Thần Quang hết thảy tu luyện tin tức. Trực tiếp đem tăng lên đến viên mãn, hoàn toàn hòa hợp quán thông, triệt để nắm giữ, chung quy là châu chấu đá xe, sinh tử giấy giụa, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian. Chu Thanh hừ lạnh. Tự nhiên nhìn ra Bạch Tử Nhạc đã thi triển liều mạng thủ pháp. Rõ ràng loại thủ đoạn này, mặc dù có thể bộc phát tiềm lực, khiến cho mình lực lượng, thực lực, tốc độ đều rất là gia tăng, nhưng căn bản không kiên trì được bao lâu thời gian. 10 hơi, đã là cực hạn, mà lúc này, khoảng cách đối phương thi triển tiềm năng bí thuật, đã qua 3 hơi, hắn thân hình ép động. Thân như quỷ mị, tốc độ nhanh chóng, lại so với bộc phát toàn bộ tiềm năng Bạch Tử Nhạc đều muốn nhanh lên mấy phần. Hai người khoảng cách, đang dần dần tiếp cận. Chết, Chu Thanh ánh mắt băng lãnh, rõ ràng lưu cho mình thời gian, đồng dạng không có có bao nhiêu ít, tự nhiên không muốn đêm dài lắm mộng. Hắn đưa tay điểm nhẹ, thanh trúc kiếm liền đã hóa thành kinh hồng, cực nhanh mà đi. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn tiên nguyên chi lực, như giạt rào như nước chảy tan biến, hư không trung gió nổi mây phun ở giữa, đột nhiên hiện ra từng đạo trong suốt nhận quang, pháp thuật, phong đao hóa mưa thuật, như mưa phong đao, trong chốc lát cuốn tới, tốc độ thật nhanh, thật mạnh thủ đoạn, Bạch Tử Nhạc tâm phanh phanh trực nhảy, da đầu tựa như bị điện giật. Tê dại một hồi, đang muốn có phản ứng, bỗng nhiên liền cảm ứng được mình chính phía trước, có sóng linh khí truyền ra, Ngay sau đó liền gặp một cái phương ấn nháy mắt phóng đại, hóa thành một đạo núi nhỏ, trực tiếp hướng hắn đánh xuống xuống tới. Cút về, giờ khắc này, chính là cung phi xuất hiện, vì phòng ngừa xuất hiện như trước đó bỏ lỡ chặn giết tình huống. Hắn cùng Từ Chí Hiên hai người phân tán ra đến, trực tiếp tại hai đầu đạo trên đường, phân biệt bố trí trận pháp. Tại phát giác được Bạch Tử Nhạc đi là Từ Chí Hiên con đường này về sau, hắn cơ hồ là ngay lập tức liền thu hồi trận pháp, hướng về bên này cấp tốc chạy đến. Rốt cục vào lúc này thời khắc mấu chốt, ngăn ở Bạch Tử Nhạc đằng trước, sau đó không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tế ra mình pháp khí, ngũ hành phương ấn, muốn chết. Bạch Tử Nhạc đôi mắt trầm xuống, tức giận phía dưới, hóa thành vô tận băng lãnh. Thế là, hắn trên tay trầm xuống, bỗng nhiên nhiều một thanh đen nhánh trường đao, bản năng chém ra, đao quang lướt qua, tựa như lôi điện cực nhanh, trực tiếp đánh xuống tại kia ngũ hành phương ấn phía trên. Diệt thần đao pháp, phốp, tựa như không có nhận bất kỳ trở ngại nào. Thượng phẩm pháp khí cấp bậc ngũ hành phương ấn, liền bị trực tiếp chém thành hai nửa. Đao quang dư lực không giảm, trực tiếp rơi vào phía trước trên mặt đất, lưu lại một đầu trọn vẹn dài hơn 20 trượng vết đao. A, cung phi kêu thảm một tiếng, mặc dù may mắn tránh thoát đao quang, nhưng chính hắn vất vả tế luyện pháp khí, lại đã bị tổn hại, để hắn tâm thần bị thương. Mà lại càng làm cho hắn rung động là, hắn phát hiện Bạch Tử Nhạc không chỉ có là một vị luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ, càng là một võ giả, một tiên thiên cảnh võ giả. Tâm hắn ở giữa chấn động, sắc mặt trắng bệch, đang muốn tránh đi phong mang, bỗng nhiên liền cảm giác được mình tinh thần ý thức vô cùng đau đớn, tựa như một cái óng ánh đồ sứ bỗng tào ngộ trọng kích, âm vang băng liệt, suy, tựa như đã qua vô cùng dài năm tháng, lại hình như chỉ là trong nháy mắt. Cung phi bỗng cảm giác được ý thức của mình ngay tại nhanh chóng bay ra, tất cả cảm giác đều tùy theo lâm vào vô cùng hắc ám bên trong. Hắn thậm chí đều không thể phát giác được ngọn nguồn là cái gì nguyên do. Hô hấp liền đã dừng lại, hồn bay, phá tán, chết. Hồn năng cộng 7954, Bạch Tử Nhạc trên mặt không biểu lộ, đối với kết quả này, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đối phương coi như tránh thoát mình diệt thần đao pháp trường đao một chạm, lại cuối cùng vẫn là chạy không khỏi hắn kinh hồn đâm một kích. Lấy hắn bây giờ tinh thần cường độ, thi triển tinh thần công kích pháp thuật kinh thần thứ, tự nhiên uy lực tuyệt luân. Không phải một cái luyện khí kỳ tầng thứ 7 tu sĩ đủ khả năng ngăn cản. Chết rồi, mới bình thường, bất tử, mới có cổ quái, nhưng là, cung phi xuất hiện, đến cùng vẫn là để tốc độ của hắn thụ đến ảnh hưởng. Giờ khắc này, thành đạo tông tông chủ Chu Thanh công kích, rốt cục tới gần, đem hắn chung quanh cơ hồ tất cả phương vị, đều cho bao phủ. Không tránh được, Bạch Tử Nhạc đôi mắt cuồng loạn, trong lòng tại ngay lập tức, liền làm ra quyết đoán, phản kích, nhất định phải phản kích, không phải hắn tất nhiên sẽ rơi vào bị động bị đánh trạng thái bên trong. Từ đầu đến cuối thoát thân không được, thời gian một trận, kết cục của hắn tuyệt đối đáng lo. Thế là, hắn bỗng nhiên quay người, một đạo pháp thuật vô thành vô tức gian sử ra, trực tiếp nghênh hướng kia cực tốc chém xuống thanh trúc kiếm. Định bảo thần quang, viên mãn cấp bậc định bảo thần quang, định bảo chi năng, xa vượt xa quá chưa nhập môn thời điểm. Cho dù cái này thanh trúc kiếm uy thế vô song, kiếm như điện thiểm, nhưng vẫn là tại cái này thần quang bao phủ phía dưới. Có chút ngưng lại, chí ít dừng lại 3/1 trong hơi thở thời gian, lúc này mới tránh thoát mà ra. Cũng chính là cái này 3/1 trong hơi thở thời gian, cho Bạch Tử Nhạc tranh thủ đến mấu chốt thời gian. Tiên thiên chân khí cùng linh lực tương dung giao hội, như huỳnh quang lấp lóe, chớp mắt diễn hóa xuất một đạo óng ánh linh quang. Sau đó hắn một trường vỗ ra, vô tận huyền diệu đều từ bàn tay của hắn phía trên ép ra, trùng trùng điệp điệp ở giữa. Bàn tay trùng thiên, tựa như nhưng che đậy hết thảy. Tiên võ đại thủ ấn, vừa mới tránh thoát trói buộc thanh trúc kiếm còn chưa kịp phát lực, liền bị cái này một cái đại thủ ấn trực tiếp đập bay. Sau đó đại thủ ấn dư thế không giảm, như tay che vân tiêu, xông về như giọt mưa rơi xuống phong đao. Phốp, phốp, phốp, vô số đao mang rơi xuống, toàn bộ đều bị kia to lớn thủ ấn chặn lại, cơ hồ không có bất luận cái gì một ngọn gió đao có thể từ trường ấn bên trong thất lạc xuống tới, chạm tại Bạch Tử Nhạc trên thân. Liên tiếp xuất thủ, Bạch Tử Nhạc tiêu hao cực lớn, đặc biệt là thi triển đốt nguyên đại pháp tình huống dưới. Thể nội tiên thiên chân khí, coi là thật đang nhanh chóng bốc hơi. Chỉ bất quá, Bạch Tử Nhạc lại tựa như mảy may không cảm giác được tiêu hao. Bước chân ngay cả sách, hướng về Chu Thanh cấp tốc tới gần, trường đao trong tay càng là tại ngay lập tức chém xuống, chém ra một đao, phong lôi lui tán, hư không đều giống như bị sinh sinh chém thành hai nửa. Có một đạo rõ ràng gợn sóng, tự tìm đường chết. Chu Thanh hừ lạnh, không có chút nào vì mình đồ đệ chết đi có bất kỳ động dung. Một viên bảo châu đã tự động bay ra, hiện ra một đạo trong suốt bảo quang, đem hắn toàn bộ bao phủ. Bạch Tử Nhạc không đáp, thân thể bên trong bỗng nhiên xông ra một bản thư tịch bộ dáng pháp bảo. Chính là Chu Thanh chuyến này nhớ mãi không quên Tiên Võ Tông Chấn Tông chi bảo. Chu Thiên Diễn Pháp Kính. Chu Thiên Diễn Pháp Kính hóa thành một đạo lưu quang, lơ lửng hư không, bỗng nhiên lật ra tờ thứ nhất. Một đạo màu lam nhạt hỏa diễm, lạnh nóng giao thế, nhìn như vô thanh vô tức, lại tràn đầy khí tức hủy diệt. Trong chớp mắt, Chu Thiên Diễn Pháp Kính lần nữa lật qua lật lại, mở ra trang thứ hai, màu lam nhạt ánh lửa dâng lên, đạo thứ hai hỏa diễm đã vô thanh vô tức ở giữa sông ra. Sau đó là trang thứ ba, trang thứ tư, trang thứ năm, mãi cho đến thứ 12 trang, toàn bộ Chu Thiên Diễn Pháp Kính toàn bộ lật khắp, trọn vẹn 12 đạo màu lam nhạt hỏa diễm toàn bộ bay ra, nháy mắt tổ hợp thành vì một đạo tựa như hoa sen băng diễm, trùng trùng điệp điệp ở giữa đánh xuống mà ra. Chu Thiên Diễn Pháp Kính, Chu Thanh trong mắt chiết xả ra cực nóng quang mang, nhưng trong lòng cũng có chút nhảy lên. Biết một kích này cường đại, cũng không dám lãnh đạm, thần thức phun trào, nguyên lực cấp tốc tiêu hao, một tầng tựa như lưu ly quang mang, trực tiếp tại hắn trên thân thấu thể mà ra. Tiên Võ Tông tam đại tuyệt học một trong, Tiên Võ Lưu Ly Quang. Oanh, một thanh chấn vang, đao quang rơi vào kia bảo châu ngưng tụ bảo quang phía trên, hơi chậm lại ở giữa. Bảo quang cấp tốc ảm đạm, lại cuối cùng chặn Bạch Tử Nhạc cái này dùng sức toàn lực một đao. Bất quá, sau một khắc, trọn vẹn 12 đóa băng diễm hóa thành hoa sen tỏa thai, đã đánh xuống mà xuống. Oanh, oanh, oanh, thiên băng địa liệt, hư không chiến minh, bảo châu phía trên hiển hiện bảo quang, tại băng diễm rơi xuống nháy mắt, liền cực hạn mờ đi xuống tới, trở nên hối ảm đạm. Ba, một tiếng mơ hồ giòn vang, bảo châu bên trong bắn ra phòng ngự chi quang, trực tiếp vỡ vụn, 12 băng diễm dường như không có bao nhiêu ít tiêu hao, toàn bộ rơi vào kia Tiên Võ Lưu Ly Quang phía trên. Lạnh nóng giao thế, uy thế kinh thiên, dưới một kích này, Bạch Tử Nhạc có một loại trực giác. Đừng nói là khai khiếu cảnh sơ kỳ, liền xem như khai khiếu cảnh trung hậu kỳ cường giả nâng lên phòng ngự pháp thuật, cũng phải bị tùy tiện đánh nát, muốn ngăn cản không nổi. Mạnh, mạnh, mạnh, 12 đóa băng diễm, tương hỗ kết hợp, uy năng đúng là càng lên hơn một cái cấp độ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.